Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, người đi a. Hướng Đông Lai bị đâm tỉnh. Vẻ mặt cầu xin điên chạy tới Phi Vũ Phong. Triệu Tinh Thần, trưởng môn lệnh ngươi đi bắt hổ. Bắt cái gì hổ? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Kém chút cười ra tiếng. Gia hỏa này, đủ thảm, đầu bù tán phát. Áo bào đều nhanh bị hư hao vải. Trên mặt còn có một đạo hổ trảo ấn. Sủng vật của ngươi tiểu bạch hổ a, nói với đi về đông. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi đem ta tiểu bạch hổ bắt đi đo lường đi. Ta còn không hỏi ngươi đói. Ngươi lại dám liếm láp mặt đến hỏi ta. Triệu Tinh Thần mặt một ô hừ nói. Đây là trưởng môn chỉ lệnh. Ngươi muốn chống lại sao? Hướng Đông Lai vừa rồi một mực tránh tại thú trong động. Cũng không biết Triệu Tinh Thần đại bại Đông Phương kiếm sự. Thế mà còn đùa nghịch đại bài. Không có ý tứ. Ta buồn ngủ. Muốn ngủ một giấc. Triệu Tinh Thần đánh một cái ngáp. Không đến. Đồ vô dụng. Một người đệ tử ngươi đều gọi không đến. Lưu ngươi làm gì dùng. Trở về bẩm báo về sau. Khương Nông Nha tức giận đến một bàn tay quất đến Hướng Đông Lai lăn lộn bay ra ngoài. Tụ tập đầy đủ trưởng lão bố khổn long trận. Bắt được nó. Lập tức, mấy đại trưởng lão vào chỗ. Vây quanh thú đường. Đang chuẩn bị điều động pháp trận lúc bóng trắng lóe lên. Tiểu bạch hổ sông đem ra. Chạy nhanh như làn khói. Giết nó. Lý Tử Ngưu phẫn nộ gào thét. Dẫn người liền muốn đuổi theo. Trở về. Khương Nông Nha tranh thủ thời gian hô nói. Trưởng môn, chẳng lẽ cứ như vậy để cái kia xúc vật hủy nửa cái thú đường? Lý Tử Ngưu một mặt thở phì phò hỏi. Ngươi có bản lĩnh ngươi đi Phi Vũ Phong bắt nó chính là. Khương Nông Đông tức giận hừ nói. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Tử Ngưu lập tức rụt cổ một cái. Gọi ta đi bắt, tìm phân a, Đông Phương kiếm còn thảm như vậy. Lão tử mới đại viên mãn. Không bằng đem Triệu Tinh Thần gọi tới huấn quát một phen. Bằng không thì, sau này còn chịu nổi sao? Đại trưởng lão Quan Hồng Sơn nói. Còn ngại mặt ném đến không đủ lớn có phải hay không? Việc này muốn làm ầm ĩ ra ngoài. Làm mất mặt ai? Khương Nông Nha mặt nghiêm nói. Kỳ thật, là liền nên bố trí thiên đao trận. Dứt khoát thiên đao vạn quả xúc sinh kia mới là. Quan Hồng Sơn hừ nói. Vậy được a, người đi thiên đao vạn quả nó chính là. Đến lúc, Triệu Tinh Thần hỏi ngươi đòi tiểu bạch hổ. Người bồi chính là, Tả Thu mỉa mai nói. Ta, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Đông Phương kiếm kết cục. Liền Hạo Thiên lão tổ đều kém chút cho giận điên lên. Quan Hồng Sơn cũng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Tên kia, người nào gây người đó không may. Sau này ai cũng không cho đi trêu chọc cái kia bạch hổ. Khương Nông Nha phất ống tay áo một cái. Đi, nếu là nó làm loạn làm sao xử lý? Lý Tử Ngưu mặt âm trầm hỏi. Làm sao xử lý? Giao trộn, Tả Thu cũng là phất ống tay áo một cái. Đi, ngươi xem một chút, ngươi đều gây ra loạn gì đến? Êm đẹp ngươi đi gây cái kia sát tinh làm gì? Lý Tử Ngưu tức giận đến hướng phía Hướng Đông Lai giống lên một tiếng. Thở phì phì dẫn người đi. Ta chọc ai gây ai à nha. Đây không phải chấp hành trưởng môn chỉ lệnh sao. Hướng Đông Lai thật muốn khóc lớn một tiếng. Hướng đường chủ. Cũng không cần sợ hãi. Ba màu gà đều thành không có lông gà. Kỳ lân thú ba con mắt bị gãi mù hai cái. Máu còn bị xúc sinh kia nuốt không ít. Bao quát ba màu gà cũng giống vậy. Ha ha. Người chỉ tiết hướng hai vị sủng thú chủ nhân bẩm báo chính là. Quan Hồng Sơn âm tiếu nói. Thế nhưng là, Phi Vũ Phong bên kia, chấm ngoặc kép, Hướng Đông Lai có chút do dự. Vậy ngươi không bẩm báo liền thật không cứu nổi. Đến lúc, hai vị chủ tử hỏi tới, ngươi cầm đầu tới chống đỡ tội a? Suy nghĩ thật kỹ a. Thế nào mới có thể bảo trụ đầu của ngươi? Muốn biết, hai vị kia, không có một cái. Ha ha, nghe nói. Có thời gian Ngọc Thế Hàn Phương lúc ngủ đều sẽ đem ba màu gáy đi ngồi xổm trước giường. Về phần lão tổ sao? ngẫu nhiên cao hứng sẽ sai khiến kỳ lân thú biểu diễn cái tiết mục gì? Hiện tại tốt, con mắt đều mù hai cái. Biến độc nhãn long, tự lo cho tốt. Quan Hồng Sơn lắc đầu. Đi, ta, ai, ta phải chết, chuẩn bị cho lão tử một cái quan tài đi. Hướng Đông Lai ô mặt đen lên. Một ngụm máu xông tới. Lập tức choáng nặng đi qua. Cái này quan tài còn muốn hay không chuẩn bị? Chuẩn bị cọng lông bệnh a. Hướng Đường chủ còn chưa có chết, chỉ là ngã xỉu. Tranh thủ thời gian nhấc dược đường đi. Sư tôn, người trong đầu kết ta đã giúp ngươi khai thông mở. Từ đó về sau, buông lỏng tu luyện, thêm lên thú hạch, thú huyết, ta tin tưởng, trong một năm ngươi nhất định có thể xông vào đại thừa chi cảnh. Có lẽ, 3 năm tháng là đủ rồi. Bận rộn một cái buổi tối, Triệu Tinh Thần rốt cục lộ ra tiếu dung. Sự không nên muộn, chúng ta lập tức chạy tới Lam Hồ Liễu gia. Sư phó ta phải thật tốt cho đồ đệ ngươi cưới cái tốt người vợ trở về. Bằng không thì, ngươi lại không để người khác chăm sóc ngươi. Cái này Phi Vũ Phong bên trên có chút loạn. Yến đạo tử nói, sư tôn chịu được chúng ta hiện tại. Liền đi, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ta tinh thần tốt, cái này tâm kết một giải. Tinh khí 10 phần a. Đi chính là, Yến đạo tử cười to nói. Thế là, hai sư đồ vội vàng thu thập một phen sau lặng lẽ rời đi Hạo Thiên Tông. Thẳng đến Lam Hồ Liễu gia mà đi. Lam Hồ Ly Hạo Thiên Tông cũng là không gần. Lấy hai người năng lực phi hành, cũng đầy đủ phải bay bên trên 7-8 ngày. Sư tôn, Đông Phương Kiếm vừa tỉnh dậy, phát hiện Hạo Thiên lão tổ nghiêm mặt đứng tại trước giường. Dọa đến tranh thủ thời gian lăn xuống giường. Đồ hỗn trướng, người rốt cục nhớ kỹ lão tử. Hạo Thiên lão tổ mắng nói. Sư tôn, đệ tử chưa từng dám quên sư tôn. Cho tới bây giờ nghe sư tôn lời nói. Đệ tử làm sai cái gì sao? Đông Phương Kiếm ngẩng đầu, một mặt mơ hồ hỏi. Sư huynh, người đem sư tôn tức giận đến đều thổ huyết. Còn nói không sai. Người 10 phần sai. Như thế đại nghịch bất đạo. Sớm nên lăng trì xử tử mới đúng. Đường Băng Thối lấy cái mặt hừ nói. Ta tức giận đến sư tôn thổ huyết. Làm sao có thể, ta nào dám a? Sư tôn, này sao lại thế này a? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Kiếm một mặt mộng bức. Đáng thương nhìn xem Hạo Thiên lão tổ. Được rồi, người đoán chừng là bị Triệu Tinh Thần mê hoặc tâm trí. Đúng, ta hỏi ngươi. Hắn bảo ngươi quỳ xuống ngươi liền quỳ xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên lão tổ khoát tay áo. Hỏi, là sư tôn bảo ta quỳ a? Đông Phương Kiếm ngẩng đầu. Một mặt mơ hồ nhìn xem sư tôn nói. Sư tôn cái gì thời gian bảo ngươi quỳ? Rõ ràng là Triệu Tinh Thần bảo ngươi quỳ. Ngươi thế mà như vậy nghe lời. Lập tức liền quỳ, Đường Băng nói. Ta làm sao có thể quỳ Triệu Tinh Thần? Ta hận không giết được hắn. Là ta nhìn thấy sư tôn một mặt nghiêm túc quát ta quỳ xuống. Ta còn cho rằng ta làm sai cái gì. Dọa đến liền quỳ xuống. Đông Phương Kiếm nói. Cái này tên hỗn đản. Lại dám đem hình tượng của ta phá vỡ mê mẩn nghi ngờ bên trong. Nên đánh. Hạo Thiên lão tổ đều cho khí cười. Nói. Bất quá. Về sau. Ta bảo ngươi đứng lên. Ngươi làm sao không đứng lên? Mà lại, ta còn hét lớn một tiếng. Dùng chính là sư tử hống. Ngươi hẳn là thanh tỉnh mới là. Triệu Tinh Thần mê hoặc thuật không có khả năng kháng được ta cửu thiên sư tử hống. Không đúng. Vậy a, là sư tôn ngài đứng trước mặt ta. Ta hướng ngươi quỳ. Triệu Tinh Thần đột nhiên đứng lên mắng ta. Bảo ta đứng lên. Ta nghĩ, người đây không phải gọi ta chống lại sư tôn mệnh lệnh sao? Khẳng định không có hảo tâm. Sở dĩ, ta mắng hắn hỗn đản. Đông Phương Kiếm nói. Sư tôn, chẳng lẽ đây cũng là Triệu Tinh Thần huyễn thuật? Đem sư tôn hóa thành hắn, mà đem hắn hóa thành sư tôn. Đường Băng hỏi, có khả năng. Hạo Thiên lão tổ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là sư tôn ngươi sư tử hống a. Đại sư huynh làm sao còn có thể đem ngươi nhận thành là Triệu Tinh Thần? Sư tôn ngươi cũng đã có nói. Triệu tinh thần huyễn thuật không có khả năng đỉnh được ngươi sư tử hống. Đường băng tìm căn, nguyên hỏi thực chất, ai, được rồi, là phương kiếm mê mẩn quá sâu. Bất quá, triệu tinh thần tiểu tử kia thật có một tay, thế mà có thể chịu được ta sư tử hống. Đương nhiên, ta lúc ấy cũng vô dụng bao nhiêu khí lực, chủ yếu là sợ đả thương phương kiếm. Bằng không thì, hắn là cái thá gì? Ta vừa hô đều có thể giống chết hắn loại này 10 cái 100 cái. Hạo Thiên lão tổ một mặt đại sư mà, sờ lấy sợi râu, cao nhân đâu, kia là tất nhiên, đường băng các đệ tử gật đầu ứng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.